Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, vị diện đổi chủ. Hai cỗ cường đại khí thôn sơn hà hấp xả lực tại rằng co với nhau bên trong. Gào thét phong thanh sớm đã là phô thiên cái địa. Giờ phút này Lâm Vô Đạo đã là vòng qua đạo kia bạch sắc vòng xoáy xuất hiện ở sau đó. Toàn thân khí tức bộc lộ mà ra. Sôi trào giữa. Chấn toái không ở giữa. Thái hư quyền. Lâm Vô Đạo quát một tiếng nói. Bị tử mang bao trùm nắm tay phải trực tiếp là từ hậu phương hướng vòng xoáy nổ bắn ra mà ra. Một cỗ thao thiên khí tức khuếch tán mà ra. Tràn ngập vạn dặm, làm cho người sinh lòng sợ hãi. Mà theo Lâm Vô Đạo một quyền này oanh ra. Vị diện thay mặt đối hai loại lựa chọn. Thứ nhất liền là bị một quyền này oanh trúng. Thứ hai liền là bị này tử mang vòng xoáy trực tiếp hút vào. Ở nơi này ngắn ngủi trong chớp mắt. Vị diện thai làm ra phản ứng. Đồng thời tại Lâm Vô Đạo một quyền oanh ra trong nháy mắt. Xương trắng sắc vòng xoáy từ bỏ cùng tử mang vòng xoáy hấp xả rằng co. Trong phút chốc trắng, 260, vụ chi khí tràn ngập ra tới. Cũng liền biểu thị đậm đà như vậy xương trắng hướng này tử mang. Tại tử mang khí thôn sơn hà phía dưới. Điên cuồng dũng mãnh lao tới. Đến bước này cũng liền tuyên cáo Lâm Vô Đạo một quyền này rơi vào khoảng không. Hừ, liền tính cho ngươi một điểm năng lượng thì như thế nào? Dù sao ta có thể lượng vô cùng vô tận. Chấm ngoặc kép, vị diện thai thanh âm còn chưa nói xong. Nồng nặc kia tử mang cũng là tiêu tán ra tới. Vòng xoáy hóa thành tử khí. Đồng thời nồng nặc tử khí càng là hóa thành từng chuôi lợi kiếm. Phong mang tràn ngập vạn dặm. Sâu xuyên vạn vật, hết thảy phát sinh quá nhanh. Vị diện thai làm sao lại nghĩ tới Lâm Vô Đạo còn có như vậy một tay. Trong phút chốc này từ tử mang chậm rãi lợi kiếm, cùng tràn ngập ra tới trắng xương mù hơi thở đụng vào nhau. Phốc, tiếng vang phát ra, tử sắc lợi kiếm không những có được cường hãn kinh khủng phong mang. Càng là tại đụng phải bạch sắc xương mù sau, đem hắn đâm xuyên, tiếp theo hấp thu. Đột nhiên biến cố, lệnh vị diện thai sợ hãi không thôi. Cưỡng ép bao phủ bốn phía vẻn vẹn còn lại xương trắng khí. Phiêu nhưng mà ra, trong phút chốc, lúc đầu chiếm cứ hư vô không gian xương trắng khí. Giờ phút này chỉ còn lại tới bất quá ngàn trượng nhỏ. Có thể nói ít nhất mất đi đại lượng năng lượng. Chỉ để lại một tia mà thôi. Đồng thời đầy trời tử mang lợi kiếm hấp thu xương trắng khí. Liền hướng lấy Lâm Vô Đạo trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Trong khoảnh khắc hử trong không gian tại độ hóa là trời quang vạn dặm vẻ. Lâm Vô Đạo y nguyên là đứng chắp tay. Cổ kim không gợn sóng đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước vẻn vẹn còn lại xương trắng khí. Vị diện thay gặp hình thế không ổn. Cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp là hướng nơi xa sơn mạch chỗ kích bắn đi. Mà còn cái này vốn liền là tại nó điều khiển bên trong. Cho nên lần này vẻn vẹn là thấy hoa mắt. Liền biến mất. Đụng đến ngươi coi như ta xui xẻo. Bất quá. Giờ phút này ta ẩn nấp lên tới. Ngươi càng vốn là không cách nào lại đối ta phát ra cái gì thế công. Vị diện thai thanh âm trong hư không cuồn cuộn truyền ra. Rất hiển nhiên tại trong lời nói có nồng nặc không cam lòng cùng phẫn nộ. Đối với vị diện thai lời nói, Lâm Vô Đạo khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biểu tình. Vẫn như cũ là như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng. Không qua một lúc một cái chớp mắt, vừa mới trở về trong cơ thể tử khí. Trong nháy mắt phá thể mà ra, rất hiển nhiên lần này phá thể tử khí so trước đó muốn nồng nặc gấp mấy lần không ngừng. Thậm chí có chút ít sền sệt, phảng phất chất lỏng một dạng. Phóng xuất ra từ khí Lâm Vô Đạo vẫn không có chần chờ. Đại thủ huy động, từ cuồn cuộn không ngừng tuôn ra trong tử khí vung xuống. Trong phút chốc, toàn bộ trong hư không vạn vật đều là tại tử mang bao phía dưới. Thậm chí nơi xa cung điện, sơn mạch, thậm chí phía trên liệt nhật đều bị khảm trên tầng một tử mang. Theo lấy tử mang bao trùm toàn bộ hư không. Lâm Vô Đạo lười biếng đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Tinh quang bên trong ẩn chứa nồng nặc đạo khí. phảng phất thiên nhãn một loại. Đúng có một phó tướng hư không xem thấu dấu hiệu, mà liền tại tinh quang bắn ra trong nháy mắt, toàn bộ hư không bắt đầu run rẩy kịch liệt, thiên địa biến ảo, ầm vang, vang lên ầm ầm, nơi xa cung điện bắt đầu sụp đổ, đại địa nứt nẻ, sơn hà phá toái, từ vị diện thai sáng tạo mà ra vạn vật cũng là trong khoảnh khắc hóa thành tê nát. Nghiễm nhiên một bộ hạo kiếp bộ dáng, có thể nói Tử Mang mặc dù mê mang, nhưng uy thế lại kinh khủng như vậy. Bất quá thời gian nháy mắt, trên bầu trời liệt nhật tiêu tán, đại địa tiêu tán, dòng sông sụp đổ, toàn bộ hư không lần nữa khôi phục mông mông bụi bụi vẻ. Không được, cái này không có khả năng. Vị diện thai sợ hãi thanh âm vang lên, thanh âm bên trong đều là kinh hoàng. Một cỗ nồng nặc tử vong khí tức từ trong hư không du đãng ra tới. Không có khả năng. Cái này không có khả năng. Cái này chính là ta sáng tạo không gian. Ta thế nhưng là vị diện chu. Ngươi làm sao có thể khống chế. Đối với vị diện thai điên cuồng gào thét, Lâm Vô Đạo mảy may bất vi sở động. Tiếp theo khống chế Tử Mang thôn phệ toàn bộ hư không. Thẳng càng về sau vị diện tóc máu ra cầu xin tha thứ. Lâm Vô Đạo y nguyên là bất vi sở động. Xoát, một hơi thở giữa. Thật cái hư không bị thôn phệ sạch sẽ. Tất cả Tử Mang trở về Lâm Vô Đạo trong cơ thể. Lạnh nhạt liếc nhìn hư không một cái. Xoay người một bước bước ra. Xúc địa thành thốn. Ức vạn tinh thần lần nữa xuất hiện. Thiên kiều trải thành. Lâm Vô Đạo dậm chân mà đi. Làm hắn từ trong hư không đi ra thời điểm. Hạ giới chiến đấu càng là tiến hành đến giai đoạn ác liệt. Bất quá này Kenton cùng Brook hai người rõ ràng ở hạ phong. Chuyện gì xảy ra? Không khỏi chủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kenton tại đường sơn thế công dưới liên tục bại lui. Tê giống phát ra. Bất quá làm hắn nhìn thấy Lâm Vô Đạo đột nhiên lúc xuất hiện. Trong nháy mắt minh bạch cái gì? Đột nhiên phía dưới. Kenton toàn thân run rẩy. Nhìn qua Lâm Vô Đạo ánh mắt bên trong lại là kinh hoàng. Mình đã đem hắn nhìn thập phần cường đại. Nhưng vì cái gì liền không khỏi chủ đều không phải đối thủ của hắn. Hắn đến cùng là ai? Cũng chính là hắn cái này ngắn ngủi thất thần. Bền bỉ tiêu hao phía dưới. Đường sơn trong tay tam xoa kích quang mang đại tác. Trực tiếp là cưỡng ép phát họa. Trùng điệp đánh vào Kenton trên thân. Ầm, buồn bực thanh âm vang lên. Kenton không có chút sức chống cực nào. Trực tiếp bị đường sơn trong tay tam xoa kích một phân thành hai. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp là biến mất ở trong thiên địa. Cùng một thời gian, ở phía xa Trần Nam công kích cũng là như là cuồng phong bạo vũ một dạng. Trong tay có tuyệt thế hung khí phương thiên họa kích. Khí tức xông phá mây hai. Hai tiêu, đánh xuống một đòn. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Sơn hà phá toái, không gian sụp đổ. Một kích trực tiếp rơi vào sớm đã là trọng thương Brick trên thân. Kèm theo tiếng vang phát ra, Brook cũng là hóa thành tê nát. Hồn bay đạo tiêu, biến mất ở trong thiên địa. Cái này đột nhiên biến cố. Linh thuộc về Kenton này ba vị quân chủ sắc mặt đại biến. Nhìn qua Kenton hai người tiêu tán địa phương, toàn thân run rẩy. Trái lại Angus ba người thì là mặt mũi tràn đầy ý cười. Chỉ bất quá trong lúc vui vẻ càng nhiều thì hơn là chấn kinh. Nhất là Angus, hắn biết Trần Nam lợi hại, có thể cũng không nghĩ tới có thể đem Brook như vậy cường thế diệt sát ngạch. Mà hắn vị sư huynh kia càng là lợi hại, mỗi một lần công kích đều là có nồng nặc nước biển khí tức. Nghiễm nhiên là hải thần bộ dáng. Các hạ, còn mời xuất thủ diệt sát bọn họ ba người. Ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.